Ngạo Thế Đan Thần, chương 1650, Khương Thánh Chuyện Cũ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đến Thánh Vực là vì trở thành Đan Thánh, hiện tại bị Địa Ngục Ma Đế truy nã, hắn căn bản không cách nào an tâm luyện đan, hơn nữa loại ngày này còn không biết muốn tới khi nào chấm dứt. Nguyền rủa đương nhiên có thể phá giải, cái này bình thường đều cần nguyền rủa lực lượng biến mất mới được, ví dụ như Đoạn Gia bị rơi xuống nguyền rủa, nhưng một lúc sau, nguyền rủa lực lượng bị hao hết sạch tựu không có việc gì rồi. Long Tuyết Di nói ra, nếu như chúng ta có thể biết trên người của ngươi nguyền rủa lực lượng có bao nhiêu, lại nghĩ biện pháp lại để cho hắn rất nhanh tiêu hao là được rồi. Trầm Tường nói ra, chỉ cần ta một di động, vì xác định vị trí của ta, nguyền rủa bắt đầu vận chuyển, như... Vậy tựu tiêu hao nguyền rủa sức mạnh, chỉ là không biết nguyền rủa lực lượng có bao nhiêu, Địa Ngục Ma Đế trả giá rất lớn, một cái giá lớn đối với ta ở dưới nguyền rủa, khẳng định không có đơn giản như vậy. Long Tuyết Di cười nói, đây là đương nhiên, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy, ít nhất hiện tại đã có ngắm đầu đúng không? Dù sao ngươi hiểu được không gian xuyên toa, hơn nữa ngươi cần phải tìm những này hòn đảo, đều được bốn phía di động. Cái này Cửu Linh Thiên Hải lớn như vậy, cái này bốn phiến hải vực ngươi chạy tới chạy lui, cho dù tiêu hao không hết nguyền rủa lực lượng, những cái kia truy giết chính là ngươi thánh tôn đều đuổi đến thổ huyết. Trầm Tường nghĩ nghĩ, cũng nở nụ cười, bọn hắn vượt qua một mảng lớn vùng biển, lập tức phải nhờ vào gần của ta thời điểm ta lại đột nhiên biến mất. Không bao lâu nữa, bọn hắn lại biết được ta tại mặt khác một phiến hải vực, nhất định sẽ bị thức đến đấy, hắc hắc. Dù sao ta tuổi trẻ, xem ai chịu đựng được lâu hơn, thực cho rằng đạt được một quả thần cách dễ dàng như vậy nha. Ta bị Địa Ngục Ma Đế dùng thần cách treo giải thưởng, cũng không phải bởi vì ta vận khí tốt. Không có bất kỳ biện pháp nào Trầm Tường, hiện tại chỉ có thể sử dụng cái này chết biện pháp rồi, hắn hiện tại chỉ là phải tìm có được tiên dược hòn đảo, cũng không có bắt đầu luyện đan, bị đuổi giết cũng không đối với hắn có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là tựu là lại để cho hắn cảm thấy rất phiền mà thôi. Tìm kiếm có tiên dược hòn đảo, Trầm Tường có đi một tí tâm đắc, chỉ phải tìm được hòn đảo không người có thánh thú xuất hiện, thượng diện hơn phân nửa đều có tiên dược. Tại bị đuổi giết trong tháng này, hắn tựu thông qua loại phương thức này tìm kiếm được một nhị phẩm tiên dược, đối với tác dụng của hắn không lớn, hơn nữa những cái kia thánh thú so sánh yếu, 3 đến 2 lần xuống có thể chém giết, sau đó ném cho Long Tuyết Di ăn tươi. Trầm Tường vừa mới tại một hòn đảo nhỏ trong ăn xong sấy nướng thịt thú vật, tựu cảm ứng được vài cổ mãnh liệt khí tức tới gần, hắn xoa xoa đầy mỡ khóe miệng cười nói, đám người kia đuổi hơn một tháng vậy mà còn không có buông tha cho ta, xem bọn hắn có thể chống tới khi nào. Nói xong, bên cạnh hắn không gian nhộn nhạo, thân thể dung nhập chấn động không gian, biến mất không thấy. Hắn vừa mới đi không bao lâu, trên đảo nhỏ tựu xuất hiện một đạo khôi ngô thanh âm, trông thấy cái kia dập tắt hỏa diễm cùng với không trung tràn ngập thịt nướng hương, Lôi Đế nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay thả ra một đạo thiểm lôi, đánh vào trên đảo nhỏ, lập tức bộc phát ra thiên băng địa liệt chấn tiếng nổ, biển cả tuôn ra, gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển bên trong, một hòn đảo nhỏ cứ như vậy bị tiêu diệt. Sau đó xuất hiện Thánh Tôn, chứng kiến Lôi Đế đầy mặt vẻ giận dữ, đã biết rõ Trầm Tường lại chạy mất, trong nội tâm mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn tương đối vui vẻ đấy, bởi vì Trầm Tường không có bị Lôi Đế bắt được, nếu không thần cách tựu không có phần của bọn hắn rồi. Lôi Đế cũng không phải mỗi một lần đều trước hết nhất đi vào, bởi vì có đôi khi Trầm Tường xuất hiện địa phương, khoảng cách mặt khác Thánh Tôn gần đây lời mà nói, những cái kia Thánh Tôn sẽ trước tiên đuổi đi qua, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Trầm Tường bóng dáng, ngược lại là thường xuyên trông thấy một ít ăn thừa xương cốt. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đều hơn một tháng rồi, chỉ có Giang Thập Kiếm cùng Trầm Tường đã giao thủ, hơn phân nửa là Trầm Tường cảm thấy hắn dễ đối phó, hơn nữa lúc ấy không có những người khác tại phụ cận truy kích cho nên mới không có chạy trốn tiêu diệt Giang Thập Kiếm. Một gã râu tóc hoa dâm lão giả nói ra, hắn luôn có thể biết ta tới, nhưng chúng ta đều ẩn nấp rất khá rồi. Xem ra chúng ta được tìm được cao minh hơn ẩn nấp kỹ xảo, nếu không khó có thể đuổi theo hắn. Một người trung niên nói ra. Nói xong, từng người ly khai, xem ra bọn hắn ý định đình chỉ truy kích Trầm Tường một thời gian ngắn, đi trước tìm được che giấu khí thức phương pháp xử lý. Lão Khương Đầu, ngươi tại nơi này có cái gì người quen sao? Tề, Thí ngồi ở một cái hình tròn đĩa ném lên, điều khiển đĩa ném chính là Khương Thánh, hai người bọn họ đã đi tới Thánh Vực. Khương Thánh lắc đầu nói, không có, cho dù có bọn hắn khả năng cũng không nhớ rõ ta rồi, ngươi thì sao? Tề Thí cười nói, cửu nhân ngược lại là có mấy cái, lần này Trầm Tường tiểu tử kia thế nhưng mà gặp được đại phiền toái rồi, mấy cái thiên vực đại gia hỏa đều tới nơi này săn giết hắn, không biết hắn hiện tại có cái gì cảm tưởng. Khương Thánh ha ha cười cười, hắn so ngươi năm đó coi như cũng được, năm đó ngươi bị Địa Ngục Ma Đế cả thời điểm, đều không có hắn loại này quy mô. Trầm Tường tiểu tử này thực lực còn chưa đủ, nhưng lại bị rơi xuống truy tung chú, hắn chạy là chạy trốn rồi, nhưng không bao lâu nữa lại bị đuổi kịp, nhất định sẽ phiền chết hắn, ta suy nghĩ đều cảm thấy đau đầu. Tề thí cười nói, địa ngục ma đế hiện tại biến thông minh, thừa dịp Trầm Tường còn không có con lớn lên, tựu muốn đem hắn tiêu diệt, nếu không về sau hắn càng thêm đau đầu. Khương Thánh hỏi, chúng ta muốn như thế nào giúp hắn? Cái kia truy tung chú tuy nhiên không thế nào chí mạng, nhưng là nhất tiện một cái, nguyền rủa lực lượng khó có thể tiêu hao, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào tiếp xúc. Gấp cái gì, trước hết để cho hắn chơi một hồi, chúng ta đi chiếu cố người quen biết cũ nói sau, tại đế thiên ta không dám loạn đánh nhau, sợ phá hư chỗ đó, nhưng tại đây bất đồng, là người khác địa bàn, muốn như thế nào oanh tựu như thế nào oanh, ha ha. Tề thí cười ha hả, cái kia phóng khoáng thanh âm chấn được bốn phía núi điên cuồng run rẩy mà bắt đầu, một ít thánh thú nguyên bản phi thường tức giận, nhưng là cảm ứng được cái kia cổ hơi thở, liền cái giấm cũng không dám thả. Khương Thánh cười hắc hắc nói, nghe nói địa ngục bát kỵ khiến cho đều tại trong thánh vực, ta muốn bắt một cái đến chơi đùa. Địa ngục ma sứ bên trong bát kỵ khiến cho, chính là tám cái kỵ hắc cốt long mặt trắng quái, có lẽ chính là bọn họ đem Trầm Tường vị trí tản đi ra ngoài đấy. Tề thí nói ra, đúng vậy, giết chết Trầm Tường có thể đạt được thần cách, loại chuyện tốt này, cái này bát kỵ khiến cho vậy mà không có tìm chúng ta, thực thiếu nợ đánh nha. Khương Thánh cười nói, ngươi đi tìm lão bằng hữu của ngươi đánh đánh nhau, ta đi bắt một cái cốt long ma sứ, tại Thái Cổ Thánh Thành gặp mặt. Tề thí đột nhiên cười xấu xa nói, nữ nhân kia đã ở Thái Cổ Thánh Thành, ta nhớ được nàng hình như là cái gì thần vũ môn trưởng giáo a, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng? Nữ nhân này so mị đế lợi hại nhiều hơn, mà ngay cả ta đều có chút sợ nàng. Khương Thánh nhếch miệng, hiện tại ta đã thanh tâm quả dục rồi. Tề thí ha ha cười nói, lão Khương đầu, năm đó nếu không là ta, ngươi thiếu chút nữa liền trở thành mị đế nô lệ, ngươi lúc trước rốt cuộc là chúng cái gì ta? Vậy mà sẽ bị nữ nhân kia mê hoặc, ta rốt cuộc là nam nhân, nói sao ta không có thiệt thòi cái gì, cái kia mị đế tư vị cũng không tệ lắm. Khương Thánh sờ lên cằm, vẻ mặt dư vị. Tề thí hắc cười một tiếng, băng đế, hỏa đế đều chơi qua nàng, ngươi thật giống như so với bọn hắn còn muộn, ta nhớ tới như thế nào cảm thấy như vậy buồn nôn, đối với chả còn giống như có người đỏ ai cũng. Tề thí chưa nói xong, đã bị Khương Thánh một cước đạp hạ đĩa ném, cưỡi đĩa ném Khương Thánh trong chớp mắt. Tựu biến mất ở chân trời, cách chương.